Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 115, thiên tài dược tế 1. Góc truyện audio.com. Thời gian một chén trà mới qua phân nửa, người ở đây không ngờ tới chuyện phó khoa sẽ kêu Ngô Thanh Thiển lên bục giảng tinh chế thử. Không ít người trong số những người bị Ngô Thanh Thiển bỏ rơi trong vòng khảo nghiệm đầu tiên, dường như đang cười hả hê vui sướng trong lòng. Lý do chuyên gia bào chế dược có thể trở thành một trong những nghề tôn quý và hiếm hoi nhất đại lục. Nguyên nhân lớn nhất chính là ở chỗ việc nhập môn quá khó khăn. Không những cần phải có tài năng thiên phú, mà còn phải điều khiển chuẩn xác việc dung hòa giữa tinh thần lực và linh lực. Điều khiển chuẩn xác việc dung hòa là một việc không thể nói rõ bằng lời. Chỉ nhắm vào những người có năng lực nhận biết và lĩnh hội cao. Không liên quan đến sức mạnh bên ngoài. Nói cách khác, nếu xét ở khía cạnh tu luyện, chuyên cần có thể bổ khuyết được. Không ít người lúc khởi điểm thì tài năng bẩm sinh của họ đã không cao. Nhưng qua tu luyện vẫn có thể trở thành người ưu việt. Việc này phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố bên ngoài. Nhưng đối với dược tễ, rèn, thực văn thì lại khác. Nếu không có tài năng bẩm sinh với năng lực nhận biết và lĩnh hội chuẩn xác thì cho dù có uổng công vùi đầu gian khổ hàng trăm năm cũng có thể chẳng có cách nào để nhập môn được. Đặc biệt đối với dược tễ sư, yếu tố năng lực nhận biết và lĩnh hội là cần thiết nhất. Đương nhiên, bất kể là nghề gì, đều cần phải tốn thời gian để làm quen và tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, Ngô Thanh Thiển trong khoảng thời gian ngắn như vậy muốn luyện thành dược tễ nhập môn là chuyện hầu như không thể nào xảy ra. 99% học viên ở đây đều cho rằng nàng sẽ thất bại. Ngô Thanh Thiển nở nụ cười thanh nhã, đi lên bục giảng, không một chút vội vã lấy thảo dược trong khay, từng cái một nghiền nát thành dược thủy, sau đó lấy dược thủy theo đúng tỷ lệ rót vào trong một cái ống nghiệm dài, hẹp và trong suốt, lắc lắc nhẹ vài cái, tiếp theo đem ống nghiệm dài hẹp đó để vào trong lò luyện. Hai tay giơ ra để gần lò luyện. Một năng lượng màu xanh biếc từ trong lòng bàn tay trắng nõn của Ngô Thanh Thiển tràn ra. Từng tia chui vào trong lò luyện, lực tinh thần cũng hóa thành một dòng chảy nhỏ và hội tụ cùng với lực lượng màu xanh biếc này. Tác dụng với dược thủy đựng bên trong ống nghiệm dài hẹp được đặt trong lò luyện. Một khoảng thời gian ngắn đã trôi qua, vẻ mặt của Ngô Thanh Thiển vẫn luôn rất bình tĩnh. Những người khác thì khẩn trương hơn nàng rất nhiều, nhìn chằm chằm vào lò luyện, thậm chí không ít người trong lòng đang phỏng đoán chờ mong. Lúc nào sẽ nghe được âm thanh báo hỏng từ bên trong lò phát ra do tinh luyện dược thủy thất bại. Nhưng âm thanh trong dự tính của họ vẫn chưa xuất hiện. Qua khoảng gần nửa canh giờ, trong lò luyện bắt đầu tỏa ra một mùi trái cây tinh khiết thoang thoảng. Giờ này khắc này, cả phòng khảo nghiệm bỗng nhiên trở thành một nơi hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Thanh Thiển tự tay lấy ống nghiệm trong lò luyện ra. Trong ống nghiệm dài hẹp trong suốt này quả nhiên chứa chất lỏng trong suốt màu xanh lam nhạt. Thầy ơi, thầy xem một chút, đây là dược tễ nhập môn đúng không thầy? Nàng cầm ống nghiệm trong tay lắc lắc rồi đưa tới trước mặt người thầy trung niên đang còn hết sức ngạc nhiên đến mức ngây người ra. Người thầy trung niên này vừa kịp phản ứng, vẻ mặt còn chưa mất đi sự ngạc nhiên, tỏ vẻ không dám tin, thầy lập tức lấy dung dịch bên trong ống nghiệm rót vào trong một chén nhỏ. Sau đó không hề suy nghĩ hay do dự gì, trực tiếp uống hết một nửa, quả nhiên là dược tễ nhập môn, hơn nữa độ tinh khiết cũng không thấp, thầy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trưởng khoa và phó khoa. Sắc mặt bình tĩnh lúc đầu của Chiêm Huyền Nguyệt và Chiêm Huyền Đồng đã bị phá vỡ. Không tự chủ được nữa. Xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên, đặc biệt là Chiêm Huyền Đồng. Bà dự đoán rằng dựa vào tài năng thiên phú của Ngô Thanh Thiển qua phần khảo nghiệm linh lực trước có thể ở trong 5 lần đầu này sẽ thành công. Thế nhưng xác suất cũng không cao, nhưng vạn lần cũng không nghĩ tới. Ngô Thanh Thiển lại thành công chỉ ngay trong lần đầu tiên. Việc này đã vượt quá dự liệu của các bà bước nhanh đến trước bàn cầm lấy ly thủy tinh, đưa lên mũi ngửi thử, tỷ, có lẽ lần này chúng ta thật sự đã tuyển được một thiên tài. Bà nắm chặt ly thủy tinh, lúc này để lộ ra tâm tình xúc động, sau một lúc cảm xúc mới lắng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Chiêm Uyển Nguyệt, cách Trương.